Hokage chi tối cường, chương 72, dùng vật lý cách tu luyện Rasengan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naruto, nhớ kỹ chiêu này gọi là Rasengan, là bốn đời hỏa ảnh khai phá A cấp nhẫn thuật Jiraiya trịnh trọng mà nói. Cái kia sao? Naruto chỉ vào ảnh nham. Còn không phải là bốn đời sao, ta biết A ta kia trung nhị bạo biểu lão ba, ta còn biết xoắn ốc loang loáng siêu luân vũ giống tam thức đâu. Đúng vậy, chính là hắn là một thiên tài. Naruto gật đầu, xác thật thiên tài, toàn bộ hỏa ảnh đặt tên thiên phú tối cao. Hắn tiêu tốn 3 năm thời gian mới sáng tạo ra tới, ta không biết ngươi có thể hay không học được. Jiraiya thần sắc phức tạp, hắn cảm giác chính mình ở truyền thừa, đem bậc cha chú lực lượng truyền lại cho đời sau. Nhưng này truyền thừa không nên từ ta tới a, hẳn là từ ngươi tự mình tới a, Minato. Jiraiya nhìn bốn đời pho tượng, hồi ức. Jiraiya lão sư, ngươi xem. Một cái tóc vàng thiếu niên đem tay đặt ở chính mình trước mắt, trong tay kia viên Rasengan giống như hắn kia màu lam mắt. Minato, ngươi xem, chính mình đem Rasengan phóng tới cái kia tóc vàng thiếu niên trước mắt màu lam viên giống như hắn kia màu lam mắt. Jiraiya quay đầu lại nhìn về phía Naruto kia màu lam đôi mắt tiểu quỷ, chẳng sợ bối phận không đúng, nhưng ta vẫn như cũ muốn đem nó truyền thừa cho ngươi. Yên tâm đi, ta chính là rất lợi hại. Naruto dõng dạc, chính mình này thân thể quả thực trời sinh vì Rasengan mà sinh, Naruto đều hoài nghi lúc trước cùng mặt khác mấy cái trăm triệu huynh đệ tỷ muội đoạt vị trí khi chính mình này viên là hình dạng xoắn ốc chen vào đi. Naruto, vươn tay, ở lòng bàn tay ngưng tụ chakra. Như vậy sao? Naruto làm theo, trong tay một tiểu đoàn chakra ngưng tụ. Jiraiya lấy ra một cái hơi nước cầu, đặt ở Naruto lòng bàn tay. Kế tiếp đem cái này hơi nước cầu làm vỡ. Tốt, Naruto ý chí chiến đấu sục sôi, Rasengan, ta tới. Naruto khống chế chakra thúc đẩy khí cầu trong nước xoay tròn. Nước xoay tròn kéo khí cầu phát sinh biến hóa, khí cầu bắt đầu chậm rãi biến bẹp. Naruto bắt đầu nếm thử đệ nhị giai đoạn, làm chakra hướng khác nhau phương hướng xoay tròn. Sau đó Naruto tạp trụ, cảm giác này tựa như đầu hướng quẹo trái, trong mắt hướng quẹo phải, nhân loại bình thường căn bản không hiểu như thế nào mới có thể làm được. Thời gian chậm rãi qua đi, Naruto vẫn như cũ ở mắc tiến độ trên tay kinh mạch bởi vì đại lượng chakra lưu thông đã có đau đớn cảm. Naruto cúi đầu nhìn ở chậm rãi tiêu sưng tay, đặc biệt nghĩ đem Mangekyo Sharingan mở ra copy Rasengan sau đó lại đóng lại. Sharingan thứ này học kỹ năng quá phương tiện, chính mình hiện tại học như vậy phiền toái, Chidori cùng Rasengan cùng cấp bậc nhẫn thuật, Sasuke xem một cái liền sẽ. Suy nghĩ cái gì? Jiraiya hỏi, hắn không đi, muốn nhìn một chút đứa nhỏ này thiên phú như thế nào. Nghĩ Sasuke, Naruto lại lần nữa buột miệng thốt ra. Ngày, Jiraiya cứng họng, ta còn tưởng rằng ngươi suy nghĩ biện pháp giải quyết đâu, hợp lại ngươi suy nghĩ nam nhân. Ngươi này tắm nghĩ Sasuke, tu luyện cũng nghi. Jiraiya cảm giác đem Rasengan giao cho Naruto là cái sai lầm, này truyền thừa sẽ không đến này liền chặt đứt đi. Naruto không biết Jiraiya nghĩ gì, hắn hiện tại một lòng chỉ nghĩ xoa ra cái Rasengan, bất luận như thế nào đều có thể, cho dù là cái cá viên đều được. Tay khôi phục sau, Naruto tiếp tục luyện tập, đồng thời Naruto cũng ở tự hỏi biện pháp giải quyết dùng Sharingan này một ninja phương thức giải quyết học được Rasengan là không gì hy vọng. Rốt cuộc còn đang có Jiraiya ở bên cạnh, ninja phương thức không được liền dùng vật lý phương thức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng thế giới này vật lý học đại lão quan tài bản giống sửa chữa di động giống nhau tùy ý mở ra lại khép lại, nhưng chỉ cần quan tài còn ở, vật lý chính là tồn tại. Naruto nhớ lại trước kia ở trên mạng nhìn đến Rasengan nguyên lý phân tích. Bước đầu tiên, chuyển phá thủy cầu Rutherford nguyên tử mô hình, không sai biệt lắm giống hành tinh mô hình. Tuy rằng không thế nào lý giải, nhưng là chiếu thử cũng sẽ không thiếu khối thịt. Có một cái thế giới vật lý đại lão chống đỡ Naruto, cảm giác hiện tại chính mình toàn thân tràn ngập lực lượng, cái này kêu đứng ở người khổng lồ trên vai. Trạng vạng, Naruto ở sơ đại đỉnh đầu vì Konoha diễn tấu âm nhạc. Diễn tấu xong sau, Naruto nhảy đến bốn đời đỉnh đầu luyện Rasengan. Tam đại nghĩ như thế nào Naruto quản không được, Jiraiya nói Rasengan là bốn đời phát minh, ta đây liền đứng ở bốn đời đỉnh đầu luyện, tiếp thu tiền nhân trí tuệ dẫn đường, có tật xấu sao? Háo sắc lão nhân, cái này nồi, ngươi trước cõng tốt. Không cần ngươi bạch cõng, về sau ngươi cái kia quyền mắt đồ để nồi ta giúp ngươi cõng, cô nam cũng giúp ngươi cùng nhau cõng, ngươi liền an tâm đi trở thành hỏa ảnh nam nhân đi. Naruto giờ phút này không ngừng đứng ở người khổng lồ bả vai, còn đứng ở người khổng lồ trên đầu. hai cái thế giới thần bí lực lượng thêm thành dưới, Naruto rốt cuộc ở trở về ngủ trước làm vỡ bóng cao su chứa nước, nước rơi vào bốn đời trên mặt. Naruto không chút nào để ý, này lại không phải nước tiểu, liền tính là nước tiểu, nhi tử nước tiểu vào cha mặt có cái gì sai. Sáng sớm hôm sau, Naruto lấy ra thủy cầu, để tới Jiraiya trước mắt chakra lưu động. Phanh, thủy cầu phá, thế nào, Jiraiya vô ngữ, ta biết ngươi thiên phú có thể, nhưng là ngươi có thể hay không không như vậy cao điệu luyện. Tam đại lão nhân ngày hôm qua lại truyền tin hỏi ta rốt cuộc cùng ngươi nói gì, ngươi như vậy làm ta thực bị động biết sao. Ta và ngươi nói bốn đời phát minh ngươi liền đứng ở nhân gia đỉnh đầu luyện, ta nếu là nói đây là lục đạo tiên nhân truyền thừa xuống dưới, ngươi là không còn muốn đi tìm hắn phần mộ tổ tiên đi lên luyện. Nói tiên nhân có phần mộ tổ tiên sao, ta đây này cóc tiên nhân là chẳng phải cũng có thể chôn đi vào. Vô ngữ quy vô ngữ, Jiraiya vẫn là lấy ra bóng cao su, phóng tới Naruto trong tay. Kế tiếp là bóng cao su thật tốt luyện, sau đó hắn liền đi rồi, tìm việc vui đi. Đây là Rasengan đệ nhị bước hoàn thành cơ bản liền hoàn thành hơn phân nửa, dư lại chính là duy trì. Bóng cao su so bóng nước khó nhiều, Naruto thử dùng bóng nước phương pháp không được cho nên hắn lại dựa theo đại lão phân tích phương pháp tới. Đệ nhị bước Electron nguyên tử mô hình đồ, lúc này không giống hành tinh mô hình, lúc này là bình thường nguyên tử mô hình, điện tử có mức năng lượng nhất định, mức năng lượng điện tử chỉ có thể ở cố định quỹ đạo trên vận hành. Trước dùng chakra tạo cái nội hạch làm bộ hạt nhân nguyên tử. Lại dùng chakra ở chung quanh lưu động làm bộ điện tử. Tiếp tục đi bốn đời đỉnh đầu cảm thụ hai cái thế giới đại lão thêm thành. Ba ngày sau, Naruto làm vỡ bóng cao su, lại một lần cùng Jiraiya triển lãm sau. Jiraiya ngốc là đứa nhỏ này thiên phú cao vẫn là bốn đời pho tượng thực sự có thần bí lực lượng thêm thành, như thế nào đứa nhỏ này học nhanh như vậy, ta lúc trước cũng không nhanh như vậy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, Naruto, trước hai bước ngươi đã hoàn thành, cuối cùng một bước chính là kết hợp trước hai bước, sau đó duy trì ở, xoay tròn, uy lực duy trì, đây là Rasengan ba cái yếu tố, đã hiểu sao? Đã hiểu, Naruto may mắn lúc trước trung nhị bệnh thời kỳ điên cuồng nghiên cứu Rasengan, còn may mắn học đồ vật ít nhất không toàn trả lại cho lão sư. Đệ tam bước phao lợi không liên quan nguyên lý, ở một cái nguyên tử không có khả năng tồn tại điện tử tầng, điện tử á tầng, quỹ đạo không gian duỗi thân phương hướng cùng sự quay tròn trạng huống hoàn toàn tương đồng hai cái điện tử. Chẳng qua Rasengan dùng chakra thay thế hạt nhân nguyên tử cùng điện tử. Lại luyện ba ngày, Naruto đã rảo bước tiến lên Rasengan ngạch cửa, hắn có thể cảm giác được chính mình tiếp theo thả ra tuyệt đối là một viên Rasengan, vẫn là một tay cái loại này. Đi đến ăn xong cơm trưa ngâm tắm Jiraiya trước mặt Naruto vươn tay. Háo sắc tiên nhân, ngươi xem, chakra lưu động, một viên màu lam Rasengan hiện lên ở Naruto trên tay. Dưới ánh mặt trời, Jiraiya nhìn Naruto màu lam đôi mắt còn có màu lam Rasengan tử, vừa muốn lộ ra vui mừng tươi cười, liền nhìn đến Naruto trong tay Rasengan bắt đầu điên cuồng biến hóa nhan sắc. Ngươi đây là cái gì ngoạn ý nhi cách trương?